Chương 797, rơi phủ xuống. Nhìn trên bầu trời giao thoa máy bay, ngã quỵ lấy rơi xuống phở răng xoa khoái trá nói một câu xúc động. A a, hôm nay khí trời sáng sủa, tinh không vạn lý, a ta thích nhất chính là cái này cũng cũng, trời quang, vạn dặm. Phở răng xoa cùng con ấm cùng nhau hát ịt đứng lên. Thành viên tổ chức nhóm cạn kiệt nhân loại biết tất cả tri thức tới chế định kín đáo phi hành kế hoạch, máy bay phân phối cùng chỉnh đốn và sắp đặt cũng không có làm lỡ. Thế nhưng, nhân loại tri thức trở ra một cái yếu tố đúng không đi có ảnh hưởng cực lớn. Đó chính là khí trời đường hàng không khí trời tình huống tả hữu một hệ liệt kế hoạch thành bại. Bởi muốn sử dụng nhiều khung máy bay, trời trong năng ấm giá trị là một cái đường hàng không sợ không cách nào so sánh. Tiền tuyến vị trí, tầng mây cao độ, loạn khí lưu, mùa đông mang tới sắc ngoài kết băng vấn đề, từ quan trắc lấy được hết thể số liệu bên trong làm ra suy đoán loại sự tình này. Lấy nhân loại hiện hữu trình độ khoa học kỹ thuật không phải là không thể, tuyệt đối đàm luận không chính xác. Không còn cách nào nắm chặt thiên tức giận, kế hoạch chẳng qua là giấy đàm binh, chắc chắn từ trong đo các loại vấn đề mà sinh non. Bất quá, có người có thể quyết định thiên khí. Người này chính là Phở làm hạ giờ ảnh tư phân phối giả Phở Giang Xoa. Áo lực khác. Hắn năng lực là thao túng thủy, đi qua giang hà các loại thủy mạch tiến hành khoảng cách xa dò xét cùng can thiệp. Không chỉ có như vậy, Phlus còn có thể trình độ nhất định khống chế khí trời. Đương nhiên, còn không đến mức khống chế chiến đấu không vượt tất cả khí hậu. Hắn lợi dụng tự thân năng lực, nhìn trời khí làm ra dự đoán, mà dự đoán độ chặt chẽ thì là dựa vào các loại số liệu nhân loại khoa học trình độ không cách nào sánh bằng. Quyết định địa điểm tập hợp sau mấy ngày, hắn kiểm nghiệm có quan hệ nơi đó tất cả số liệu. Kết hợp mấy trăm năm kinh nghiệm cùng tài liệu mới nhất, đối với lần này sau một tuần nội khí sau khi biến động làm ra chính xác ước đoán. Tác chiến thời khóa biểu cũng chính là căn cứ những thứ này thành quả chế định. Thôi động bản dự thảo đi vào thực hành giai đoạn công thần cũng không phải chỉ có hắn một cái. Đông đảo Phở làm hạ giờ ở không phải chiến đấu bên trong cũng là đem hết toàn lực. Ở người không biết sự tình xem ra, mấy trăm khung máy bay y đi theo chưa hướng công cộng cơ cấu nói lên phi hành kế hoạch tập trung loại này dị thường tình thế. Sẽ cho rằng đây là quân sự xâm lược cũng không hề thấy quái lạ. Vì lảng tránh loại này tình thế, tổ chức quyết định lao tiêu tan phi hành sự thật bản thân mà không phải là nghĩ cách đem vấn đề giáng cấp đến xâm phạm vùng trời quốc gia. Phở làm hạ giờ nhóm xâm lấn lân cận các quốc gia quân dụng phương tiện cùng sân bay, mở phu Z, cho đến máy bay chấp hành hết nhảy dù nhiệm vụ thoát ly sau. Kế sách này thường gọi chiến đấu. Về phần đang xuất phát thời điểm đối với các quốc gia tạo thành vấn đề, thì lại L.E. Khôi Luân sẽ lợi dụng Trung Hoa Đế quốc bảng ảnh hưởng lớn bên trong, đem sự kiện này kìm đi. Sau đó, rời đi sân bay, lệch khỏi quỹ đạo đường hàng không trong nháy mắt, thì tại phạm vi to lớn giả đã giám thị vong khai tích chống giống, có thể dùng máy bay có thể lặng lẽ xâm lấn khối kia giống như gió bình lan nở dê tính hải mặt vậy không vực, tại chỗ có đường hàng không giao lộ thực thi nhảy dù. Đây chính là tướng quân đoàn đầu nhập chiến tuyến cuối cùng phân đoạn, cái này được gọi là giao lộ sử thi vậy chiến đấu. So chột ngựa gỗ thành choa càng thêm không thể tưởng tượng nổi, ở nhân loại cùng Phở làm hạ giờ chung sức hợp tác có thể thực hiện. Thống lĩnh song phương tổng tư lệnh Sophie nhìn phương mà không phải là phương, nhỏ giọng nói rằng, không thông báo sẽ không cho địch nhân lưu điều chỉnh thời gian ở chỗ này, chúng ta đổ tất cả nên suy tính tình thế đã cân nhắc qua, có thể chuẩn bị đồ vật đều chuẩn bị xong. Kế đó cũng chỉ thừa lại thực hành xây ngự lôi chi thần bung lỏng trả lời từ cái chán chuyển đến. Bị bạch tuyết che lấp phập phồng bất bình vùng núi dần dần ép tới gần. Các nàng rớt xuống địa điểm chính là các chiến sĩ nơi tụ họp. Địa điểm này ở vào một cái tọa độ nam diện 100 km chỗ. Nơi đây có thể ở địch nhân đón đánh đến trước khi tới từ hàng không bên trong điều chỉnh xong. Hơn nữa còn là khoảng cách nơi đó gần nhất bằng phẳng dải đất. Một cái tọa độ đang là cả tác chiến hạch tâm, có thể mang đến nghịch chuyển chiến cuộc nhỏ bé nhưng thiết thực hy vọng. Mấy ngày trước, Hava truyền đến điện báo, trong đó ngẫu nhiên nhắc tới một cái vị trí tình báo. Đối với sổ phỉ các nàng Phở làm hạ giờ trận doanh mà nói, đây tuyệt đối là ngoài ý liệu thử quang, cũng không từng nhét vào suy nghĩ trong phạm vi đồ đạc, đừng nói có khả năng ngay cả hy vọng đều coi là không phải. Hơn nữa, đứng ở hóa trang vũ hội lập trường, còn có căn cứ bên ngoài mấy trăm năm qua thành tựu. Đây cũng là tuyệt đối không thể tiết lộ đồ đạc, bọn họ chiến đấu phương châm là coi đây là đại tiền để cấu trúc mà thành. Nếu bên ngoài không tồn tại nói, cái này bên trong phở làm hạ giờ nhóm chỉ có thể ở tàn khốc hơn tình trạng hướng yếu địch nhân thế lực trong vòng bộ phận đột kích, tuy là đều biết, còn đây là không mưu cử chỉ nhưng chớ không có cách nào khác. Chịu trách nhiệm như vậy, Sophie vẫn là mang theo tin tức này sẽ không sai dự cảm, đặt đến liêu tình báo xác nhận mệnh lệnh. Ngay nào đó, đồ đạc tuyến phòng vệ quan chắc đến rồi không tầm thường thế giới dị động. Không hề nghi ngờ, đó chính là hóa trang vũ hội lớn đại âm như hạch tâm. Căn cứ hai phe đông tây cảm giác trên lề cờ hở thơ y gian, phát sinh nguyên chỗ vị trí kinh độ bị suy đoán ra tới. Mà ha truyền tới trong tình báo đề cập vị trí đang ở hơi lệch khỏi quỹ đạo này kinh tuyến trong phạm vi, hai người hoàn mỹ nhất trí. Còn nữa, mặt thử ở trong thơ nói qua, thần hủy diệt chắc, nắm giữ một cái trọng yếu đặc tính, vì duy trì tự thân khổng lồ tồn tại, hắn sẽ dựa vào nỗ lệ phẹn tạt sầm giấy gì mãi gỗ tới hoàn toàn hồi phục trong một ngày tiêu hao hết tồn tại lực y đi theo thôi chắc, hắn chính là đang đến gần nửa đêm lúc ở tọa độ kia sử dụng đại lượng tồn tại lực, tới thực hành một cái âm mưu. Phân bố ở các nơi điều tra bộ đội cũng tiến tới báo cáo, tất cả tình báo đều chỉ hướng cái này tọa độ, đến tận đây, toàn bộ chứng cứ đều giống in. Giống như là đem đã biết đáp án đại nhập phương trình nan đề bên trong, không biết mà phức tạp tình báo đồng thời nên đón kết quả duy nhất. Sau đó, Sophie rốt cuộc đạt mệnh lệnh. Hoàn toàn không có phủ định lý do, cái kia vào chỗ với một cái tọa độ đối mặt địch nhân kế hoạch đang ở từng bước thực hiện cảm giác nguy cơ, khả năng này là vãn hồi cục diện cuối cùng một tia thử quang. Cho nên, nguyên nhân chính là như vậy, mới quyết định lần này đầu nhập toàn bộ quyết chiến binh lực hành động. Đương nhiên, cho dù điện báo độ tin cậy chiếm được xác định, lần này được ăn cả ngã về không nguy hiểm cao hành động vẫn là sự thật không thể chối cãi. Nhưng mà, miêu tả vị trí tình báo trang giấy một khắc đoạn trong chữ viết ghi lại tin tức xúc động sổ phỉ thần kinh. Bỏ neo sau đó, không cách nào di động tất cả bắt đầu từ nơi này đã tiếp cận bề mặt quả đất, sổ phỉ kéo căng tu đạo phục, đem chân hướng mặt đất, bày ra chạm đất tư thế. Sau đó cùng cân nhắc thiên hỏa vụ chiến sĩ cùng nhau, nhìn chăm chú vào xa xa cuồng phong thổi loạn bắc phương. Ra đi hóa trang vũ hội đồ nhóm hướng phía hiểm trở, giống như cự bổng mọc lên như rừng vậy biểu diễn phức tạp nhô lên sơn mạch đối diện. Hướng ta chứng minh, các ngươi bảo vệ gì đó chính là ở đây hướng phía lý luận tọa lạc ở mục đích tọa độ di động yếu tắc tinh lê điện quả nhiên, không tồn tại từ ngoại vi xâm lấn đến nội bộ bộ đội cảm giác giống như là chìm đến đáy biển thật sâu. Đảm nhiệm hóa trang vũ hội ngoại giới túc trinh phạt quân tổng tư lệnh cờ dìm sần luột miểu miểu lại để cả dạ bì ạ bách tư bất đắc kỳ giải. Bọn họ rốt cuộc là từ đâu xuất hiện vây quanh đại bản doanh tinh lê điện, ngoại vi cận vệ quân phân tán ở rộng lớn địa vực lẫn nhau trong lúc đó kéo ra cảnh giới tuyến, không có bất kỳ kẽ hở. Quân đội tổng thể kết cấu là tiểu bộ đội trong lúc đó đi qua vô số sợi trạng tự tại pháp nối liền cùng một chỗ, làm thành một cái to lớn mạng nện. Sợi trạng tự tại pháp đương nhiên là một loại cảm giác trang bị, cũng cùng đệ cả dạ bì ạ cảm giác liên lạc. Hơn nữa, tin tức truyền cũng không phải chỉ dựa vào cái này. Như đồng hồ báo thức bánh răng vậy, cách mỗi thời gian nhất định cận vệ quân toàn thể bộ đội sẽ mỗi người vận động, người của bộ đội cân nhắc cùng di động thời gian các loại xuất hiện bất kỳ mâu thuẫn hoặc dị thường liền lập tức sẽ có báo cáo truyền cho đệ cả dạ bì ạ. Lại thêm tinh lê điện thành bỏ vào trung đình trấn thủ tệ cắt ly vô ca, cùng với thuộc sở hữu bản mặt cờ thủ bị bộ đội. Mà hiện nay, cái này binh lực bộ thự không có có một tia hỗn loạn. Nhưng mặc dù như thế, hiện tại tinh lê điện nội bộ yếu ớt nhất bộ phận đang chịu đến địch nhân công kích. Nhờ có loạn cả màn bức tường ngăn cản phòng vệ đến tiếp sau xâm lấn, đồng thời bảo vệ thần môn cùng che giấu thánh đường, cho nên đây đối với trước mắt chiến đấu sẽ không sản sinh cản trở. Nhưng mà đối với để cả dạ bị ả mà nói, không giải thích được bị địch nhân đơn giản xâm lấn chấn động cùng vĩ đại sỉ nhục sẽ không như thế đơn giản liền tiêu thất, hơn nữa làm cận vệ quân thống suất đương nhiên cũng phải bắt được người xâm lăng tới. Bất luận như thế nào, phải củng cố vòng ngoài phòng ngự hắn loại ý nghĩ này là đúng thế cục trước mắt hợp lý nhất phán đoán, nếu có vào thành cứu viện cần phải, loạn cả tự nhiên sẽ đối với hắn phát sinh thỉnh cầu. Kỳ thực đệ cả dạ bị ạ cũng tin tưởng, lấy tinh lê điện thủ bị lực lượng, chắc là sẽ không có cần phải. Cho dù người đến là một đời ỉn phở làm người sân óp xạ kiểu gẳng mặt tiểu. Sen tố mẹ, sờ cắt thờ dễ óp sở bạ cờ lỉnh ly tật dễ bẹ ý cả. Dịp, cùng với nghi trang bị khu tay khảm xìn. Ngại phu hạ vi, có thể bọn họ bên này cũng có cổ lộ phủn phê lẹt, mẹ lò điệp bẹ đẻ sờ gồm tờ mạ gồm, chịt lệ óp đặt nẹt sờ nô buông, hao hô chi toàn nghe vợ dùn sâm, đà cổ chi loạn vụ ản, còn có tự mình dẫn tệ cắt lỉ bổ cả chi ủn phản cờ lì phụ lì cùng mì. Thêm yếu tắc tư lệnh thiết giáp long loạn cả, từ chiến lược xem, bọn họ chiếm cư ưu thế tuyệt đối. Chỉ là, đệ cả giả bị ạ bỏ quên một cái nguyên bản khó nhất nhân vật bị câu nệ công chú A, cùng với đạt được lì nạn xỉ hở hiệp trợ với héo mì nạ, hai cái này tuyệt đối vượt qua tính toán ra tình trạng. Dường như kiên cố vỏ trứng một cái khe lệnh hoàn mỹ phòng ngự xuất hiện sơ hở chí mạng.